Cặp song sinh siêu nghịch, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, từ trên lầu đi xuống là mẹ con Thúy Diễm chị. Chị vào ăn sáng, em kêu người chuẩn bị. Không cần đâu em, sắp trễ giờ rồi đi thôi con. Thúy Diễm kéo tay Minh Kiệt đi. Nhưng thằng bé chưa ăn thì làm sao mà học, cháu có thể ăn trong trường. Đi thôi mẹ, Minh Kiệt nắm lấy tay Thúy Diễm đi nhanh ra xe. Em nói chị rồi, chị làm như vậy cô ta sẽ không xem trọng chị đâu. Ánh Nguyệt bảo, không sao đâu, Ánh Nhật nhẹ cười, lúc này, Huy Khánh bước ra ôm eo Ánh Nguyệt nói nhẹ. Hôm nay ta đi thử đồ cưới đó em yêu, thế thì Tuấn Tú với Ngọc Huyền đi chung đi nào, các em cũng tổ chức lễ cưới mà. Ánh Nhật mỉm cười, vâng, Tuấn Tú gật gù, chiếc xe chạy tới studio nổi tiếng cả nước, Ánh Nhật mỉm cười nhìn hai cặp. Đôi lựa đồ cưới Tuấn Kiệt và Ánh Nguyệt vào thử đồ bước ra thi. Hai ánh mắt chạm vào nhau, một cô dâu xinh đẹp. Một chú rể đẹp trai, cả hai mơ ước sống một cuộc sống đơn giản, nhưng có lẽ không bao giờ được rồi. Wow, vợ anh xinh đẹp quá. Huy Khánh bước tới nắm tay cô, anh, em đẹp không? Ngọc Huyền mặc chiếc váy cưới đuôi cá ra, đẹp lắm. Tuấn Tú nhẹ cười, Ánh Nhật nhìn hai người rồi lắc đầu. Cả bốn người đi đến chiều tối về thì nhìn thấy cả Tuấn Kiệt và hai mẹ con Thúy Diễm đang vui đùa. Anh, em đi đâu mà giờ mới về? Tuấn Kiệt ôm cô vào lòng, em đi xem đồ cưới với họ. Ánh Nhật mỉm cười, vậy à chị Thúy Diễm không về với chồng à Ánh Nhật. Tuấn Kiệt la, chồng chị mất cách đây 2 tháng rồi. Thúy Diễm nói nhẹ, em xin lỗi, không sao, rồi chúng ta về phòng. Thúy Diễm bỏ đi về phòng, em ăn nói đàng hoàng chứ. Tuấn Kiệt nhìn, em xin lỗi, em không biết. Ánh Nhật cúi đầu, em không biết thì đừng có nói. Anh rể, chị hai đâu muốn bơi móc quá khứ của chị ấy đâu. Ánh Nguyệt bức xúc, đúng đó anh hai, chấm, Tuấn Tú nói tiếp, Tuấn Kiệt nhìn cô rồi bỏ về phòng ư, cách cư xử anh như thế làm cho cô đau. Lòng vô cùng, nhìn mọi người nở nụ cười nhẹ rồi đi lên phòng, anh, thật ra em có chuyện muốn nói, anh hiện tại không muốn nghe cô nói gì hết, Tuấn Kiệt nhìn cô nói lạnh, Ánh Nhật nhìn anh rồi nước mắt cũng rơi xuống, cô đi qua phòng Ánh Nguyệt. Chị, đừng khóc, hãy mạnh mẽ để lo cho em bé chứ. Chị hiểu rồi, bỗng điện thoại reo lên, Ánh Nguyệt bắt máy. Là ba mẹ nè chị. Sao? Ánh Nhật ngồi gần cô. Cả hai người nói cho ông bà Stani nghe mọi việc và nói cả việc Ánh Nhật mang thai cho ông bà nghe, cả hai nói mai sẽ về nước thăm hai chị em cô. Sáng hôm sau, Ánh Nhật thức sớm để nấu bữa sáng cho mọi người, cô nghe nói Joy bị bệnh. Bèn mang cháu lên thì lúc đó mẹ con hai người mở cửa ra. Rồi cô nghe nói con bệnh cô con nấu ít cháo thịt bằng con ăn nha. Thằng bé không ăn, Thúy Diễm nói lạnh rực tô cháo. Chị yên tâm đây là cháo em nấu không mất vệ sinh đâu. Cả hai rảnh co qua lại bỗng tô cháo rơi xuống trúng ngay chân Roi, khiến cậu la thất thanh, bàn chân phỏng đỏ và ứa ra máu. Chuyện gì vậy? Tuấn Kiệt chạy lên cầu thang. Tôi không ngờ cô thâm độc như vậy, cô xỉ vả tôi chưa đủ hay sao mà còn đổ cháo nóng lên chân con tôi làm nó bị thương vậy. Thúy Diễm rơi, nước mắt, con không sao chứ cô xin lỗi. Tránh ra đi, Tuấn Kiệt đẩy mạnh cô ra. Tiếng la vang lên lần nữa, thân thể của Ánh Nhật nằm dưới cầu thang. Tầng 1, Tuấn Kiệt bế bổng Roi lên chạy nhanh đi không thèm nhìn đến cô. Thúy Diễm lướt qua cô rồi nhếch lên nụ cười nham hiểm. Trời ơi, chị, Ánh Nguyệt và Tuấn Tú chạy lên. Mau, mau cứu con chị, cách trương.